Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Đạt Ma Thiền Trượng. Trách không được lót gạch, nguyên lai là ngăn chặn cùng che giấu mặt thông đạo. Mã chỉ số IQ hơi thấp, đến lúc này mới hiểu được gạch dụng ý. Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống, hai tay theo gạch khe sờ, nói: đều bị dùng dẻo ở kín rất, từ trong dây lưng rút ra diệt linh đinh, dùng sức đập xuống, vài cái liền đem gạch đập nát. Gạch phần dưới, chăm chú đè nặng một khối không thấm nước vải, thuận lợi xé mở sau đó, một cái hình vuông huyệt động thình lình ở trước mắt, đại cùng gạch không sai biệt lắm, một thước vuông ván, chỉ có thể cung một người xuất nhập. Huyệt động vuông góc xuống phía dưới, hai bên chứa một ít kim loại tay nắm cửa. Tạ Vũ Tinh mở ra đèn pin, chiếu xuống, có 5-6 thước sâu. Rốt cuộc sau đó, có một cái hoành hướng huyệt động, hướng đông nam kéo dài đi, là ký túc xá phương hướng. Diệp Thiếu Dương khẳng định, trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, chỉ cần tìm được thông đạo chỗ. Chuyện về sau thì dễ làm nhiều, muốn hiện tại tại hạ đi sao? Tạ Vũ Tinh hỏi, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương sau lưng tổn thương, có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, xuống đi, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói, các người đều chờ ở đây đi, ngày hôm nay chỉ là nhìn địa hình, ta một cái xuống phía dưới là được. Không, ta cũng mau chân đến xem. Trở lại đối với thượng cấp thật có cái ăn nói. Tạ Vũ Tinh nói, hai người theo tay nắm cửa lục tục leo xuống đi. Tiến nhập xi măng xây thành ngang thông đạo, có chừng 2 thước cao, độ rộng cũng đủ 3-4 người song song hành tàu. Tạ Vũ Tinh mở ra đèn pin, nhất đạo cường quang bắn ra, tốc hành hơn 10 thước bên ngoài. Diệp Thiếu Dương sợ một cái. Chiều trong tay nàng người nào tạo hình kỳ lạ đèn pin nhìn lại. Buồn bực nói, cái này cái gì đèn pin? Đầu như thế, quang lại mạnh như vậy. Lăng nhãn đèn pin, chúng ta chấp hành nhiệm vụ tiêu phối. Chiếu ngươi một cái, có thể cho ngươi mù 3 phút. Mạnh như vậy quang, chiếu nhất quỷ đều có thể. Diệp Thiếu Dương nói, thông đạo thẳng tắp, đi xa 10 mét chi phối. Lưỡng vừa bắt đầu xuất hiện từng cái tổ ong vậy vách tường động, mấy thước vuông lớn, bên trong bầy kiểu dáng thống nhất giường sát, đã rỉ sét loang lổ. Dưới giường có mấy người gấp ngăn kéo, nơi đây 8 phần 10 là chỗ tránh nạn. Tạ Vũ Tinh lấy đèn pin từng cái chiếu đi, suy hoán nói, ta thật bội phục quỷ tử thiết kế. Diệp Thiếu Dương đạo, quân giới kho bên ngoài là chỗ tránh nạn. Một ngày gặp phải tập kích, mọi người triệt xuống phía dưới đến, trang bị vũ khí tốt, từ một cái lối đi khác đi ra ngoài, có thể thừa dịp địch thiếu, cấp tốc khởi xướng phản kích. Tạ Vũ Tinh tán đồng nói, đúng, từ quân sự học góc độ, cái này thiết kế phi thường xảo diệu, đáng tiếc người định không bằng trời định, kết quả là không dùng không, còn bồi nhiều như vậy cái tánh mạng. Diệp Thiếu Dương đi ở Tạ Vũ Tinh phía sau, thưởng thức nàng dưới đồng phục cảnh sát che kín eo nhỏ phong đồn. Không có đề phòng, Tạ Vũ Tinh đột nhiên đứng lại, trực tiếp đánh vào trên lưng nàng, mang đến tiếp xúc thân mật, vốn tưởng rằng cũng bị mắng. Kết quả Tạ Vũ Tinh bắt lại cánh tay hắn, run rẩy mà nói, ngươi xem phía trước đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nghiêng đầu. Từ nàng trên bờ vai nhìn ra ngoài, có mấy người hình dạng giống người bóng người màu xám cho. Chỉ có thể nhìn được một cái đầu, trên thân thể hẹp hạ chiều rộng, dường như hình thang, tựa hồ ăn mặc vừa được dưới chân áo choàng, nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng hai người chỗ vị trí bay tới. Âm phách sát, Diệp Thiếu Dương nói thầm, rút ra cây táo mộc kiếm. Tạ Vũ Tinh hạt rẻ tiếng nói, cái gì, tà linh một loại, nơi này pháp khí phong ấn chỉ có thể che lại quỷ yêu cương thi. Tà linh là hóa sinh vật, pháp khí phong ấn đối với bọn nó vô dụng. Tạ Vũ Tinh lui lại mấy bước, hỏi, dễ đối phó sao? Xem đối với người nào tới, đối với ta đến, chỉ là pháo hôi, chờ ở đây đi. Diệp Thiếu Dương bước nhanh tới, mấy con âm phách sát lập tức tăng thêm tốc độ, hướng nó nhào tới. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, ở cây táo mộc kiếm trên người họa nhất đạo trừ tà phù. Trong miệng thì thầm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá, từ một con âm phách sát trong thân thể đập tới, nhất thời hóa thành một cổ khói đen tiêu tán. Diệp Thiếu Dương bào chế đúng cách, đem mấy con âm phách sát ung dung đánh chết, trong đó một con âm phách sát trong cơ thể bay ra hơn 11 dạng tinh phách, hướng về cái động khẩu bay đi. Âm phách sát, cư nhiên cũng từng giết người, luyện hóa hồn phách. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tạ Vũ Tinh thấy nguy hiểm tảo thanh, đi nhanh đến, nói, ta không nghĩ ra, những thứ này âm phách sát nếu không sợ phong ấn, vì sao không có đi ra ngoài hại nhân đây? Chúng nó thuộc về âm xanh tà linh, là âm ổ âm khí biến thành, chỉ có thể ở âm ổ phụ cận du đáng. Phạm vi đại khái chính là ký túc xá bên trong đi. Vượt qua phạm vi này, tà khí không có dễ, không dùng người động thủ, bản thân thì sẽ tiêu tán. Tạ Vũ Tinh lăng lăng, nói, vừa rồi con kia âm phách sát trong cơ thể tinh phách, là tử ở số 4 ký túc xá chủ người. 8/10 đúng không? Hiện tại truy cứu cái này không có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hướng phía trước đi. Tạ Vũ Tinh đánh đèn pin theo. Đi không đến 20 mét. Đèn pin quang trong phạm vi, xuất hiện một mảnh kim quang. Diệp Thiếu Dương bước nhanh hơn đi tới trước mặt. Chứng kiến một con thiền trượng thẳng tắp cắm trên mặt đất. Chăm chú nhìn lại, phát hiện con này thiền trượng cùng người khác bất đồng. Bưng có 9 con to lớn vòng kim loại, mặt trên treo gấp bao nhiêu lần khâu, toàn bộ phi thường to lớn, hướng hai bên kéo dài đến hơn 2 thước trường, tầng tầng điệp khởi, giống một đóa hoa sen to lớn nở rộ. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một cái, đây chính là Đạt Ma Thiền Trượng, Phật môn chí cao pháp khí một trong. Trong thông đạo không có nguồn sáng, nhưng con này thiền trượng lại phát sinh màu vàng ánh sáng nhu hòa. Lấy tự thân là trung, hình thành một cái bán kính chừng 3 thước vòng sáng, dường như nhất đạo khung, cháo trên mặt đất. Tạ Vũ Tinh muốn đi gần nhìn rõ, bị Diệp Thiếu Dương kéo, không nên đi qua, miễn cho phá hư phong ấn linh quang. Chiều thiền trượng phía sau nhìn lại, có một đạo hai miếng đi ngược chiều cửa sát, dỉ xét loang lổ, phía sau phải là quân giới kho, cũng liền âm ổ chỗ. Diệp Thiếu Dương nhìn cửa sắt đạo, chiều bốn phía nhìn xung quanh một phen, đối với Tạ Vũ Tinh nói, nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi. Hai người mới vừa xoay người muốn đi, đột nhiên nghe được một tiếng cọt kẹt. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, thấy cửa sắt mở ra một cái kẽ hở, một cái tóc dài xóa vai nữ sinh đi tới. Tạ Vũ Tinh vừa nhìn thấy mặt của đối phương, tại chỗ kinh khiếu xuất lai. Phùng Tâm Vũ, tới chính là Phùng Tâm Vũ. Vẫn là cùng quá khứ một dạng học sinh trang phục, tiếu xanh xanh, chỉ là lưỡng chỉ con mắt hiện lên hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Khóe môi nhếch lên một tà ác mỉm cười, khiến nàng cả người tràn ngập ở một loại cực kỳ quỷ dị trong hơi thở. Diệp Thiếu Dương cảm giác được Tạ Vũ Tinh thở hào hền, võ võ tay của nàng, an ủi, đừng sợ, đây chỉ là của nàng thất phách, của nàng tam hồn còn đang âm ổ trong định nổi, không có cách nào khác tụ hồn. Ngươi giết hoa, Phùng Tâm Vũ dùng trầm thấp trí cực thanh âm nói, hồi âm trùng điệp, nghe vào gần ở bên tai, lại cảm thấy rất xa xôi. Hoa, ngươi cái kia bố ngẫu búp bê. Diệp Thiếu Dương cười cười, làm cắt đích thủ thế, một kiếm hạ xuống, hồn phi phách tán, Phùng Tâm Vũ trên mặt lập tức hiện ra biểu tình tức giận. Quanh thân lan tràn ra một cổ hắc khí, ngay cả thiền trượng kim quang đều sinh sinh bị bức lui vài phần. Muốn báo thù sao? Tới giết đi ta đi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục làm tức giận nàng, thậm chí ngoác miệng ra, đối với nàng làm hôn hình dáng của miệng khi phát âm. Tay trái lại lặng lẽ đặt tại đọc ở bên hông thất tinh long tuyền trên thân kiếm. Trước mặt Phùng Tâm Vũ, chỉ có thất phách, bản thân bảo kiếm nơi tay. Chỉ cần nàng dám đến, tự có chắc chắn 8 phần 10 đánh chết nàng. Tuy là nàng tam hồn bất diệt, còn có thể trọng sinh hồn phách, nhưng vậy cần chí ít mấy ngày, vài ngày, đối với Diệp Thiếu Dương đến, đã đầy đủ dung. Hắn có thể mượn cơ hội, liên hợp Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tần Phong, một lần hành động tấn công vào âm ổ, tiết kiệm lại dựa theo kế hoạch hành sự, đi mạo hiểm nữa. Nhưng mà, Phùng Tâm Vũ trong lòng tố chất, hiển nhiên so với hắn nghĩ mạnh hơn nhiều. Đối mặt Diệp Thiếu Dương đùa giỡn cùng kích tướng, hoàn toàn bất vi sở động, nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói: ta sẽ lấy mạng của ngươi cho oa báo thù, nhưng không phải hiện tại. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái mông lung lỗ ống kính, trong đó có hiện mặt nhăn nhó, tuế miệng phát sinh từng tiếng thê thảm gào thét. 73, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục